Lúc này tại siêu năng cục ở nước Mỹ, mọi người nhìn vào thi thể của Đặc Lôi Tây, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Tiến sĩ Tesla, bây giờ ngươi còn cho rằng áp dụng kế hoạch vặt ra để bắt lấy Diệp Cuồng Tiên này là một quyết định chính xác nữa sao? Paul cục trưởng của siêu năng cục nhíu mày, trong giọng nói hiện ra chút phàn nàn. Tứ đại chiến thần trong quân đội nước Mỹ, mọi người đều phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào bọn họ mới bồi dưỡng ra được chiến sĩ siêu cấp như vậy. Bây giờ mới trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã bị Diệp Cuồng Tiên liên tục giết chết hai người, thậm chí cả Lôi Thần Quyền Trượng, vũ khí siêu cấp mà bọn họ mới nghiên cứu sáng chế ra gần đây, bây giờ cũng đã bị quân đội của Hoa Hạ đoạt được. Tổn thất này quả thực là không nhỏ một chút nào. Không nghĩ tới khi Tesla nghe được điều này, trái lại trong đôi mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng mà nói: Cục trưởng, ta cho rằng càng vào lúc này, chúng ta càng không thể để cho người này tiếp tục trưởng thành. Huống chi tứ đại chiến thần cũng không phải cao thủ mạnh nhất của Mỹ quốc chúng ta. Chúng ta còn có chiến đội X, còn có 12 chủ thần, còn có... Đủ rồi. Không đợi Tesla nói xong, cục trưởng Poi trực tiếp cắt ngang. Tesla, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải tỉnh táo lại một chút. Những lực lượng này không phải chúng ta có khả năng tùy tiện sử dụng. Huống chi ngươi cho rằng Hoa Hạ quốc lại không có lá bài tẩy của mình sao? Hoa Hạ và Mỹ hiện nay đều là đại quốc, bây giờ vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hai bên còn có thể bảo trì lý trí. Một khi phát hiện mà tới phát triển loại cấp độ kia, vậy sẽ gây ra chiến tranh thế giới. Cái loại tội danh này cũng không phải là chúng ta có khả năng đón nhận. Người tốt nhất phải nghĩ cho kỹ đi. Tan họp. Nói xong lời này, cục trưởng Poi trực tiếp quay người rời khỏi, mọi người cũng theo sát mà đi. Một lát sau, trong toàn bộ phòng họp chỉ còn lại có một mình Tesla. Bá... Tesla hung hăng vỗ trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Hèn nhát, một đám hèn nhát. Sau khi phát tiết một lúc, trong tròng mắt màu lam của Tesla hiện ra vẻ điên cuồng. Không ai có thể ngăn cản được kế hoạch lớn này của ta. Không có bất kỳ một ai cả, kể cả là Tổng thống Mỹ. Cùng lúc đó, ở chỗ giao giới giữa Nam Hải và Đông Hải, Lâm Tư Lệnh tiễn nhau ngàn dặm thì cuối cùng vẫn phải đến lúc chia tay. Người tiễn cũng đủ xa rồi, không cần phải tiễn thêm nữa. Hôm trước, sau khi mấy người bọn họ trở lại trong quân đội Nam Hải, dưới sự níu kéo nhiều lần của Lâm Chấn Nam, Diệp Trần đành phải miễn cưỡng ở lại một ngày để đánh chén. Sáng sớm hôm nay dự định lên đường trở về Vân Châu. Không nghĩ tới Lâm Chấn Nam tự mình đưa tiễn trọn vẹn tiễn tới cả 5.000 dặm mà vẫn không có ý muốn dừng lại, để cho Diệp Trần cũng hơi cảm động, đồng thời cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Lâm Chấn Nam cười hát hả. Thôi được, Diệp lão đệ, vậy lão cà cà tiễn người đến nơi này đi. Trên người ta bây giờ còn mang theo quân vụ. Chờ thế cục ở Nam Hải này ổn định lại, đến lúc đó ta tự mình lại đến nhà bái phỏng, rồi lại uống rượu với Liệp lão đệ, nói chuyện vui vẻ. Diệp Trần mỉm cười, vậy thì tốt, ta sẽ chờ. Mấy người Âu Dương Hàn ở một bên vẻ mặt lập tức tỏ ra hâm mộ, có thể xưng huynh gọi đệ với thượng tướng trong tay cầm thực quyền của một nước, phóng tầm mắt ra toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ cũng chẳng có được mấy người. Nửa ngày sau thì Diệp Trần đã trở lại Vân Châu, vốn là dựa theo phép tắc của thần Long Vệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước tiên là phải chạy tới Kinh Đô để báo cáo công tác, nhưng Diệp Trần lười đi. Hơn nữa bản thân hắn cũng là cung phụng, bây giờ lại lập được chiến công hiển hách như vậy. Một chút đặc quyền ấy hắn vẫn nên phải có. Sau khi về tới Vân Châu, Diệp Trần trước tiên tạt qua nhà một chút, đáng tiếc lúc này Tô Lam vẫn chưa về. Diệp Trần nhàn rỗi không có chuyện để làm, tu vi bây giờ cũng đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Trong thời gian ngắn không cần phải tu luyện, hắn dứt khoát trực tiếp đi tới khách sạn Vân Hải chuẩn bị đón Tô Lam lúc tan tầm. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài đi mấy người, có muốn ăn chút gì không? Diệp Trần vừa tiến vào khách sạn Vân Hải thì đã có một nữ phục vụ trẻ tuổi bộ dáng đáng yêu bước nhanh tới. Nói tới thì Diệp Trần cũng đã lâu không có ở khách sạn để ăn bữa cơm đàng hoàng, thế là không từ chối, trực tiếp tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện chọn hai món ăn và một chai rượu vang đỏ. Sau một lát thì thịt và rượu đã mang lên, Diệp Trần vừa chậm rãi thưởng thức rượu vang, vừa chậm rãi chờ đợi. Bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động, nghe được ở một cái bàn ăn cách đó không xa, truyền tới một tiếng bàn luận. Các người có nghe nói gì không? Khách sạn này gần đây đã có một nữ quản lý mới, các đánh giá khá là tích cực. Hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cực phẩm trong hàng cực phẩm. Ngài nói tới, người nói kia là quản lý Tô à, ta cũng đã từng gặp qua, đúng là cực phẩm, nếu có thể có cơ hội cùng cô ta, hắc hắc. Tuy nhiên ta nghe nói lai lịch của nữ quản lý này không nhỏ, người này được Chủ tịch Đường Minh Viễn sắp xếp tới, một tháng trước vẫn chỉ là bếp trưởng mà bây giờ đã thăng chức lên bếp trưởng quản lý điều hành. Diệp Trần nghe thấy đó thì đã biết được mấy tên này đang bàn luận về Tô Lam, ngay lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút thì bọn họ dù sao cũng chỉ bàn luận mà thôi, cũng không mắc tội gì mà phải truy cho rõ. Nhưng mà hắn vừa áp chế một chút lửa giận trong lòng xuống, mấy người kia lại tiếp tục nói tới vấn đề, lập tức khiến hắn sản sinh ra sát ý. Hắc hắc, ta để cho người của ta đi điều tra. Người phụ nữ này hơn một tháng trước chỉ là bà chủ của một quán cơm nhỏ. Bây giờ lắc mình biến hóa, gà rừng lại biến phượng hoàng. Vậy mà đã trở thành nhân vật cao tầng của khách sạn Vân Hải. Ta muốn nói rằng, người phụ nữ này hơn phân nửa là có loại quan hệ đó với đường chủ tịch, cho nên mới... Hừ, người kia còn chưa nói xong. Người đang ngồi ở ghế chính giữa của bàn ăn, một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn luôn luôn không lên tiếng, lập tức nặng nề hừ một cái, vẻ mặt tức giận. Hóa ra, người đàn ông trung niên mập lùn này tên là Hùng Lập Xuyên, còn có một thân phận khác chính là em vợ của Đường Lão Gia. Đường Lão Gia, Đường Minh Viễn. Nghe được anh rể nhà mình bao nuôi tình nhân, hơn nữa còn sắp xếp cho tình nhân ở trong khách sạn của mình để làm quản lý cao cấp, Hùng Lập Xuyên lập tức bùng nổ. Bá một tiếng, Hùng Lập Xuyên càng nghĩ càng giận, trực tiếp nặng nề vỗ trên bàn ăn, dẫn tới thực khách chung quanh thi nhau liếc nhìn, mà nữ phục vụ trong khách sạn cũng vội vàng bước tới chào hỏi. Hùng Tổng, ngài có chuyện gì cần phân phó sao? Hùng Lập Xuyên này là khách quen ở đây, lại là em vợ của Đường Minh Viễn, ông chủ của bọn họ. Trong tiệm cơm gần như không ai không biết, tự nhiên không dám đắc tội. Hùng Lập Xuyên lạnh lùng hừ một cái nữa chỉ vào đồ ăn trên bàn. Thức ăn các người hôm nay làm như thế nào? Sao mà khó ăn như vậy? Đi, gọi tô quản lý của các người tới cho ta. Hùng Tổng, chuyện này... Nữ phục vụ kia nghe được điều này lập tức do dự. Tô Lam là bếp trưởng điều hành của khách sạn Vân Hải, đã coi là lãnh đạo cấp cao. Cho dù đồ ăn có xảy ra vấn đề cũng không cần cô ta tự mình ra mặt giải quyết. Hùng Lập Xuyên này rất rõ ràng là đang cố ý gây sự. Nhưng dù sao đối phương cũng là em vợ của ông chủ, nữ phục vụ không dám cãi lại ngay tại chỗ. Bá! Hùng Lập Xuyên lập tức vỗ bàn một lần nữa trừng mắt. Làm sao? Lời nói của ta không đủ lực phải sao? Có tin ta gọi điện thoại cho Lý Tổng của các ngươi hay không? Bây giờ gọi người ra cho ta. Sắc mặt của nữ phục vụ lập tức tái mét, vội vàng nói, vâng vâng, tôi sẽ đi gọi tô quản lý tới. Nói xong vội vàng hốt hoảng cuống cuồng chạy đi. Lúc này Hùng Tổng mới nở ra nụ cười đắc ý, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Ta nhưng là muốn nhìn một chút, con đàn bà này hèn hạ thế nào, dám can đảm câu dẫn anh rể của ta, là còn có thể để cho anh ta cấp cho chức vị như vậy. Chỉ một lát sau, Tô Lam trên người mặc bộ đồ đen từ trong phòng bếp bước nhanh tới. Không thể không nói Tô Lam bây giờ đã hoàn toàn có khí chất làm lãnh đạo. Một bộ đồng phục Âu phục đen mặc lên người, đưa dáng người vốn mỹ lệ kia hoàn toàn thể hiện ra, so với trước đây còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa là đó còn là sự quyến rũ của một người phụ nữ thành thục. Đối với người phụ nữ trưởng thành, còn xinh đẹp, như thế mà đi khống chế nam nhân thì quả thực là có sự cám dỗ chí mạng. Ngay khi cô xuất hiện, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người chung quanh. Tô Lam lại đi giày cao gót, bước nhanh tới trước bàn ăn của Hùng Lập Xuyên, nở ra nụ cười ấm áp, nhỏ nhã lễ độ nói. Nghe Tiểu Lưu nói mấy vị muốn tìm ta, không biết ta có thể giúp được gì cho mấy vị. Hừ, Hùng Lập Xuyên nặng nề hừ một cái, hai mắt không kiêng kỵ chút nào, liếc mắt đánh giá trên cơ thể Tô Lam một chút, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Người gọi là Tô Lam sao? Tuy rằng Tô Lam đối với ánh mắt của Hùng Lập Xuyên có chút chán ghét, nhưng ở khách sạn thì lấy loại phục vụ mà làm, tình huống này sẽ thường xuyên gặp phải. Cho dù lúc đầu cô ta làm bà chủ ở một quán cơm nhỏ cũng có loại thực khách như vậy, cho nên sớm đã tập mãi thành thói quen. Thế là đè nén chị chán ghét trong lòng xuống, lần nữa nở nụ cười hiền hòa gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là Tô Lam, không biết có vấn đề gì. Hùng Lập Xuyên cười lạnh, trên mặt nở ra nụ cười đùa giỡn. Vấn đề gì nhỉ? Để cho ta nghĩ lại à. Vậy người giới thiệu một chút cho mấy người chúng ta. Người làm thế nào mà từ bà chủ một quán cơm nhỏ trong thời gian một tháng ngắn ngủi liền làm tới bếp trưởng điều hành? Hùng Lập Xuyên cố ý rất lớn tiếng nói nhằm thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh. Ngay cả nhân viên đang làm việc trong khách sạn cũng thi nhau dừng chân nhìn sang bên này. Thậm chí có người bắt đầu khe khẽ nghị luận. Tô Lam hiển nhiên không nghĩ tới Hùng Lập Xuyên đột nhiên sẽ hỏi câu này ở trước mặt mọi người. Sắc mặt không thể không đại biến. Tuy nhiên, tố chất chuyên nghiệp tốt đẹp lại để cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Không có ý tứ, vì tiên sinh này, đây là vấn đề riêng tư của ta, không tiện nói cho người biết. Không tiện? Hùng Lập Xuyên lập tức cười lạnh, ta xem ra là ngươi không dám nói đi. Đàn bà như ngươi, lão tử thấy đã nhiều. Bề ngoài thì tỏ ra bộ dáng thanh cao hiền lành, sau lưng lại là một số hoạt động không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ta không hiểu rõ là ngươi đang nói chuyện gì, xin ngươi đừng nói bậy nói bạ ở chỗ này. Tô Lam hiển nhiên cũng bị Hùng Lập Xuyên chọc cho tức giận, nhưng vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. Không biết ta đang nói chuyện gì sao? Hắc hắc, vậy ngươi hướng về mọi người giải thích một chút thử xem. Ngươi là bà chủ một quán cơm nhỏ thì có tài đức gì mà có thể đảm nhiệm chức bếp trưởng điều hành của một khách sạn 5 sao? Nói thật ta cũng không sợ nói cho người biết, Đường Minh Viễn ông chủ khách sạn Vân Hải này là anh rể của ta, chuyện giữa hai người các ngươi ta đã sớm biết. Hùng Lập Xuyên này hiển nhiên là một tay giang hồ lão luyện, bất chấp tất cả, bắt đầu chính là một lần đe dọa. Bình thường thì người làm sai chuyện gì đó nhưng là sợ người khác biết, khi nghe được điều này nó không chừng sẽ trực tiếp nhận tội. Đáng tiếc là Tô Lam căn bản không biết cái thằng ngớ ngẩn này đang nói chuyện gì, đôi mi thanh tú không thể không nhíu lại. Ta với Đường chủ tịch ư, ngươi biết chuyện gì chứ chúng ta? Ta nghe không hiểu lời này của ngươi là có ý gì. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta còn phải đi làm việc. Tô Lam nói xong, đang muốn rời khỏi. Không nghĩ tới hành động này rơi vào trong mắt Hùng Lập Xuyên, hiển nhiên để cho hắn nghĩ rằng đây là biểu hiện chột dạ muốn bỏ chạy. Thế là càng thêm chắc chắn Tô Lam và anh rể Đường Minh Viễn của mình thực sự có quan hệ mờ ám, lập tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Lam mắng xối xả. Còn mẹ nó, ta cho ngươi đi rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi dính vào anh rể của ta thì thật coi mình là bà chủ khách sạn rồi sao? Ta cho ngươi biết sớm muộn gì ngươi chết cái tâm này đi. Đàn bà giống như ngươi, anh rể của ta hắn gặp cũng nhiều, hắn cũng chỉ chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Đợi khi chơi chán rồi tự nhiên sẽ vứt bỏ ngươi. Gà rừng bay lên đầu cành ngươi cũng không thể biến thành kim tước phượng hoàng được. Soạt. Hùng Lập Xuyên vừa nói ra lời kia, mọi người ở bàn xung quanh lập tức xì xào bàn tán, nhất là nhân viên khách sạn Vân Hải đã nhao nhao nghị luận. Ban đầu Tô Lam tiến vào khách sạn Vân Hải ngắn ngủi chỉ trong một tháng, một đường bước tới mây xanh, làm tới vị trí bếp trưởng điều hành mà có không biết bao nhiêu người phải đỏ mắt. Sau lưng vốn đã có không ít lời bàn tán xôn xao, bây giờ nghe được lời này của Hùng Lập Xuyên, mọi người tự nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ. Hừ, ta đã nói rồi, cô ta chỉ là bà chủ của một quán cơm nhỏ, dựa vào bản lĩnh của bản thân thì làm sao mà bò lên nhanh đến vậy, hóa ra là ôm lấy cái cùi của ông chủ. Uổng cho ta ngày bình thường còn cảm thấy cô ta là một cô gái tốt, không nghĩ tới là có bí mật phóng túng như vậy, vậy mà còn nhảy vào làm tiểu tam cho người khác để mà tăng chức. Nhưng mà ta cảm thấy Tô quản lý này làm người rất tốt à. Người đó, người chỉ biết nghìn người nhìn mặt mà không biết lòng người ta. Tiếng nghị luận chung quanh càng lúc càng lớn, Tô Lam nghe hết vào trong tay, vẻ mặt lập tức trắng bệch, thân thể lung lay như sắp đổ. Thật ra thì đừng nói là những người khác, ngay cả chính cô ta có lúc cũng đang nghi ngờ bản thân. Tuy rằng cô ta tự hỏi năng lực của mình chắc là không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là mọi thứ đều tới quá dễ dàng. Người khác phải chịu khổ mười mấy năm đều không bằng mình trèo nhanh lên trong một tháng. Đây quả thật là rất khác thường, khó trách người khác sinh lòng nghi ngờ. Nhiều khi mọi người chỉ tin tưởng vào chuyện mà bọn họ bằng lòng tin tưởng. Cô ta bây giờ coi như có giải thích thế nào chỉ sợ cũng chẳng có ai tin. Hùng Lập Xuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Lam, còn tưởng rằng bị mình nói trúng tim đen, vậy là cười lạnh thêm lần nữa. Làm sao? Lần này thì ngươi không chối cãi được nữa chứ gì? Cái loại đàn bà thấp hèn như ngươi. Hùng Lập Xuyên còn chưa nói xong thì không biết cái đĩa kim loại từ nơi nào bay tới trực tiếp đập lên cái gương mặt béo phì của hắn, mạnh mẽ chặn lại câu nói tiếp theo, thậm chí cả người bay ngược lại đè sấp cả cái ghế ở đằng sau. Khi xảy ra cảnh tượng này, một số người chung quanh lập tức la hét, mấy người ngồi cùng bàn với Hùng Lập Xuyên cũng vội vàng chạy tới đỡ Hùng Lập Xuyên trên mặt đất dậy. Chỉ thấy khuôn mặt béo mập của Hùng Lập Xuyên đã gần như trở thành một chiếc bánh. Là ai? Là ai đánh lén lão tử? Có dũng khí thì đứng ra cho ta. Sau khi Hùng Lập Xuyên phản ứng lại, lập tức giận tới phổi đều muốn nổ ra, lập tức hướng về xung quanh gào thét. Mọi người chung quanh cũng lập tức im lặng nhìn nhau. Là ta. Một giọng nói lãnh khốc của một người con trai đột nhiên vang lên. Mọi người lần theo nơi phát ra giọng nói này nhìn lại, nhìn thấy một tên thiếu niên tuấn lãng 17-18 tuổi đang chậm rãi từ phía sau đám người đi tới. Tiểu Trần. Tô Lam nhìn thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện này không thể không hô một tiếng. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần chậm rãi từ trong đám người đi ra, hai mắt nhìn chòng chọc Hùng Lập Xuyên, giọng nói giống như ác ma trong địa ngục tràn đầy hàn ý. Ta cho người thời gian 3 giây, quỳ xuống hướng về nữ sĩ Tô Lam này, nói lời xin lỗi, bằng không thì chết. Hùng Lập Xuyên đầu tiên là bị khí thế trên người Diệp Trần dọa cho giật mình, sau đó ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi là người nào? Sao dám nói với ta như vậy? Ngươi biết ta là ai sao? Diệp Trần không thể không lắc đầu. Ta đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi không biết quý trọng thì không trách được ai. Nói xong Diệp Trần giơ tay lên, muốn một chưởng vỗ chết cái tên Hùng Lập Xuyên này. Tuy nhiên vào lúc này Tô Lam đứng dậy bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần. Tiểu Trần, được rồi. Tô Lam từng chứng kiến võ công của Diệp Trần, thực sự sợ hắn kích động nhất thời đánh chết Hùng Lập Xuyên, đến lúc đó thì kết cục không tốt. Nhưng cô ta làm sao biết được rằng, lấy địa vị của Diệp Trần bây giờ cho dù đánh chết người trước mặt đám đông cũng chẳng có việc gì. Dì Lam, hắn làm nhục nhã gì như vậy, cháu sao có thể buông tha cho hắn? Không nghĩ tới Tô Lam nghiêm sắc mặt. Cháu bây giờ còn không nghe lời gì nữa phải không? Hắn thích nói như thế nào thì cứ nói như thế, chúng ta rõ ràng trong sạch, cùng lắm thì cái công việc này gì bỏ đi, không làm nữa còn không được sao? Nói tới đây, Tô Lam muốn kéo Diệp Trần trực tiếp rời đi. Hùng Lập Xuyên ở đằng sau, nhìn thấy Diệp Trần chẳng qua chỉ phô trương thanh thế, lập tức hoàn toàn yên lòng, nghĩ tới chính mình vừa rồi thế mà bị một tên thiếu niên hù dọa, hơn nữa vết thương trên mặt vẫn còn, lập tức cảm thấy vô cùng uất ức, nhịn không được hét lớn. Tiểu tử, lão tử để cho ngươi đi rồi sao? Ngươi dám to gan dùng cái đĩa đánh lén ta, chẳng lẽ cứ bỏ đi như vậy? Người đâu, bảo vệ, bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Các nhân viên làm việc trong khách sạn Vân Hải rất quen thuộc với Hùng Lập Xuyên, biết hắn không những là con trai của một tổng giám đốc, còn là em vợ của Đường Minh Viễn, ông chủ lớn của bọn họ. Nghe được lời này làm dám không theo, vậy là các nhân viên bảo vệ thì nhau lao tới vây quanh Diệp Trần và Tô Lam. Diệp Trần không những không giận mà còn lấy làm mừng, hướng về Tô Lam ở một bên nhún vai. Dì Lam, dì thấy rồi chứ? Vốn là cháu muốn nghe lời dì, không muốn gây chuyện, thế nhưng là người ta không đồng ý à? Tô Lam thấy thế, lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng cắn răng. Vậy thì tốt, cháu cho hắn một bài học là được, tuyệt đối đừng ra tay quá nặng. Đạt được chỉ lệnh này của Tô Lam, Diệp Trần lập tức nhếch miệng. Được rồi, dì Lam, dì cứ đứng một bên quan sát là được. Cùng lúc đó các nhân viên bảo vệ ở xung quanh đã thi nhau lao tới, Diệp Trần cũng không trực tiếp phóng chân nguyên ra ngoài, đánh bay toàn bộ những người này, mà làm giống như theo võ giả nội kình bình thường, lợi dụng thần pháp trốn tránh, sau đó vỗ nhẹ lên huyệt vị của mỗi người. Thời gian chỉ vài cái chớp mắt, 7-8 nhân viên bảo vệ, toàn bộ đều ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán, rõ ràng là cũng không nghĩ tới. Thiếu niên mới nhìn qua gầy yếu như thế mà lại là một cao thủ võ lâm. Diệp Trần giải quyết nhân viên bảo vệ chung quanh, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi đi về phía Hùng Lập Xuyên. Hùng Lập Xuyên lập tức bị dọa đến nỗi liên tục lui lại, nhưng tên đi cùng hắn kia vào lúc này đã sớm thi nhau né tránh ra thật xa. Lát sau Hùng Lập Xuyên đã bị Diệp Trần dồn tới góc tường không còn đường lui. Ngươi không được qua đây, ngươi dám đụng tới ta, anh rể của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh rể ta là Đường Minh Viễn, thế nhưng là gia chủ đời tiếp theo của Đường gia. Ngươi có biết Đường gia có bao nhiêu cao thủ không? Ngươi có biết phía sau Đường gia là người nào không? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ngươi chắc chắn... Bá! Hùng Lập Xuyên còn chưa nói xong, Diệp Trần đã tặng cho hắn một cái tát, sau đó thân thể mập mạp lập tức bay lên mạnh mẽ dán vào trên bức tường bên cạnh, sau đó như một đống bùn nhão từ từ trượt xuống mặt đất. Một cái tát này Diệp Trần đã thu lại 99% lực, bằng không thì đã sớm đánh cho Hùng Lập Xuyên ngay cả cặn bã cũng không còn. Diệp Trần lại từ từ đi tới trước mặt Hùng Lập Xuyên, kéo tới một cái ghế ngồi xuống cười tà với hắn. Trước đó người nói gì Lam của ta là bởi vì làm tình nhân cho anh rể ngươi cho nên mới có thể làm bếp trưởng điều hành của khách sạn Vân Hải phải không? Đừng nói là ta cho không cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ gọi ngay anh rể của ngươi tới, chúng ta sẽ nghe chính miệng hắn nói rõ ràng một chút xem như thế nào. Có Tô Lam đứng nhìn một bên, Diệp Trần biết giết người này thì khẳng định không giết được. Tuy nhiên hắn cũng không thể để cho cái tên Hùng Lập Xuyên này tùy ý hủy đi danh dự của Tô Lam. Hùng Lập Xuyên bị đánh thành như cái đầu heo, nghe được điều này đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên. Tiểu tử, đây là chính người tự chuốc phiền phức. Nói xong lời này, Hùng Lập Xuyên vội vàng không kịp chờ lấy điện thoại cầm tay, nhanh chóng bấm số gọi cho Đường Bình Viễn, anh rể của hắn. Một lúc sau, người đầu bên kia bấm nghe, Hùng Lập Xuyên khóc lóc kể lể. Anh rể, nhanh lại đây cứu em bây giờ đang ở khách sạn Vân Hải, bị người ta sắp đánh chết rồi. Đầu điện thoại bên kia lập tức chuyển tới tiếng tức giận của Đường Bình Viễn. Chú nói cái gì? Là ai to gan như vậy? Cũng dám nháo sự ở khách sạn Vân Hải. Lập Xuyên, chú chờ đó, anh chạy tới ngay. Hùng Lập Xuyên mừng rỡ trước khi cúp điện thoại vẫn không quên nhỏ giọng nhắc nhở. Anh rể, đối phương dường như là một cao thủ võ đạo, anh tốt nhất mang cả Mạnh lão tới. Được rồi, ta đã biết, ngươi yên tâm. Ở trên địa bàn Vân Châu này vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến với Đường gia ta, anh chắc chắn chút giận cho chú. Sau khi nghe xong lời này, Đường Minh Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được câu cuối cùng của anh rể, tinh thần Hùng Lập Xuyên lập tức trở nên phấn chấn, hoảng sợ trước đó lập tức quét sạch sành sanh, nhìn về Diệp Trần đang ngồi ở ghế phía trước cười lạnh. Tiểu tử, anh rể của ta lập tức tới ngay, ngươi có gan thì đừng đi. Diệp Trần thậm chí còn không thèm nhìn hắn, lấy một cái ly sạch ở trên bàn bên cạnh, sau đó rót rượu vang vào, bắt đầu từ từ thưởng thức. Hùng Lập Xuyên thấy Diệp Trần hoàn toàn không để ý gì tới hắn, lập tức giận không chịu được, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Tuổi không lớn lắm vẫn có thể giả bộ tinh tướng, ta đợi xem ngươi có thể ngoan cố liều chết đến khi nào. Tô Lam ở một bên vốn còn muốn tiến lên khuyên Diệp Trần nhanh chóng rời đi, tuy nhiên cô ta nghĩ lại Diệp Trần cũng không phải là loại người không có đầu óc. Hơn nữa cô ta mơ hồ biết được rằng mối quan hệ giữa Diệp Trần và Đường gia dường như không bình thường. Nếu như đợi lát nữa Đường Minh Viễn tới, hai bên có thể giải quyết được hiểu lầm, như vậy thì mới là tốt nhất. Vừa nghĩ tới đây, Tô Lam vừa mới bước chân ra lại chậm rãi thu hồi. Khoảng 5-6 phút trôi qua, cửa khách sạn truyền tới một trận náo động, sau đó là một giọng nói đầy uy nghiêm của người đàn ông vang lên. Là ai không có mắt dám gây chuyện ở khách sạn Vân Hải của chúng ta? Giọng nói vừa rơi xuống, cùng lúc đó một người đàn ông trung niên có khí thế uy nghiêm từ bên ngoài khách sạn đi tới, bên cạnh còn dẫn theo một đám thủ hạ mặc đồ đen, cả một đám có khí thế là không phải là mạnh bình thường. Mọi người vây xem chung quanh thấy thế không tự chủ được tách ra một con đường. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này xuất hiện, Hùng Lập Xuyên lập tức tỉnh táo tinh thần lại, lập tức vừa gào khóc vừa nhanh chóng hướng Đường Minh Viễn chạy tới. Anh rể, anh cần phải làm chủ cho em. Đường Minh Viễn nhìn qua người trước mắt này, một người đàn ông mang cái đầu heo đang chạy về phía mình, liền giật mình đấm cho một cái. Hùng Lập Xuyên lập tức bay ngược ra sau, sau đó hắn bỏ dậy. Anh rể, sao anh lại đấm em? Em là Hùng Lập Xuyên, em vợ của anh đây. Đường Minh Viễn giật mình sửng sốt nhìn kỹ một lúc lâu mới nhận ra đây chính là em vợ mình. Ơ, hóa ra là chú à? Anh tưởng thằng BD nào tới định sàm sỡ nên anh mới ra tay. Nói xong lại nhìn kỹ lại, ngay lập tức đỉnh kinh Đường Minh Viễn giận đến muốn nổ phổi, trên người không tự chủ được dâng lên một cỗ sát ý, nhìn quanh một vòng, lạnh giọng nói, là ai làm? Đường gia một mực từ trước tới nay đều là đại gia tộc đệ nhất Vân Châu, mấy tháng gần đây nhất càng mở rộng nhanh chóng, nghe nói thế lực đã mở rộng đến toàn bộ tỉnh Thiên Nam, thậm chí ngay cả những gia tộc lâu năm có uy tín của tỉnh Thiên Nam kia cũng không dám chính diện chống lại. Mà người đàn ông trước mắt này chính là con trai cả của Đường Lão Gia Tử, chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, gia chủ Đường gia trong tương lai. Không thổi phồng chút nào thì ở toàn bộ Vân Châu gần như là loại nhân vật một tay che trời. Nghĩ tới đây, mọi người thi nhau nhìn về phía thiếu niên kia, có người âm thầm lắc đầu, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, không hề có trường hợp cá biệt. Sau khi Đường Minh Viễn vừa dứt lời, không đợi Diệp Trần mở miệng, Hùng Lập Xuyên lập tức chỉ vào thiếu niên còn đang ngồi đó, lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ. Diệp Trần đang thưởng thức rượu vang với giọng căm hận nói, là hắn, anh rể, chính là tiểu tử này, chính nó đánh em thành ra như vậy, anh nhất định phải báo thù cho em. Đường Minh Viễn vỗ vỗ bả vai trấn an Hùng Lập Xuyên, ra hiệu cho hắn yên tâm không cần lo lắng, lúc này mới nhìn về phía Diệp Trần nói giọng lạnh lùng, tiểu tử, chính là ngươi đánh Lập Xuyên bị thương phải không? A. Đường Minh Viễn nói xong lời này đột nhiên phát hiện bóng lưng của thiếu niên trước mắt này có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ là từng gặp ở đâu. Thẳng đến cái bóng lưng kia từ từ quay người lại, giống như là cười mà không phải cười nhìn vào hắn. Đường chủ tịch, ngươi đang nói chuyện với ta đó sao? Đường Minh Viễn lập tức trừng lớn hai mắt, ngay sau đó linh hồn đều muốn là bay khỏi thân thể. Trong nháy mắt đã mất hoàn toàn khí thế trước đó, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, hai chân cũng theo đó run lẩy bẩy, trong miệng còn lắp ba lắp bắp. Diệp tiên sinh. Hùng Lập Xuyên ở bên cạnh vào lúc này còn chưa kịp phản ứng là chuyện này như thế nào, thấy Đường Minh Viễn sững sờ chỗ đó lập tức nóng nảy. Anh rể, anh còn do dự cái gì? Tiểu tử này dám đánh ta ở khách sạn Vân Hải, đây rõ ràng là không thèm để ngươi vào mắt, không có để Đường ra vào trong mắt. Anh còn không nhanh gọi người hung hăng dạy dỗ hắn một trận để báo thù cho em. Còn mẹ nó, mày câm miệng cho anh. Nghe thấy Hùng Lập Xuyên bên cạnh còn đang líu lo lải nhải, Đường Minh Viễn gần như giống lên, sau đó một cái bàn tay hướng tới cái mặt đã bị đánh thành đầu heo của Hùng Lập Xuyên mạnh mẽ tát tới một cái. Bá! Chẳng những Hùng Lập Xuyên bị đánh cho không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay cả mọi người vây xem chung quanh cũng không hiểu là có chuyện gì. Theo suy nghĩ của mọi người, Hùng Lập Xuyên thế nhưng là em vợ của Đường Minh Viễn, bây giờ bị người ta đánh thành cái bộ dáng này, Đường Minh Viễn chắc là sẽ vì em vợ nhà mình mà ra mặt mới đúng, sao ngược lại lại quay ra đánh hắn thế kia. Anh rể, anh làm sao vậy? Tại sao lại đánh em nữa? Hùng Lập Xuyên bụm mặt, vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn sang Đường Minh Viễn, chợt lại nghĩ tới lời đồn trước đó lập tức chỉ vào Tô Lam ở một bên gầm thét. Chẳng lẽ là bởi vì cô ta? Vì cô ta, ngay cả đứa nhỏ của cô ta anh cũng muốn bảo vệ. Lần này lập tức tới đợt Đường Minh Viễn không hiểu gì. Người nói bậy nói bạ cái gì đó? Chuyện này chẳng lẽ còn có quan hệ tới bà Tô? Nghe được điều này, Diệp Trần một tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay, chậm rãi ung dung mở miệng. Đường chủ tịch, khả năng là ngươi còn không biết, vì em vợ này của ngươi vừa rồi nói tới lời, nói chuyện gì à? Hắn nói gì Lam của ta bởi vì làm tình nhân cho ngươi cho nên mới lên tới chức bếp trưởng điều hành. Ngươi cũng là người trong cuộc, chẳng lẽ ngươi không có cái gì hướng mọi người giải thích sao? Cái gì? Nghe được điều này, Đường Minh Viễn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, từ bàn chân len tới lên tận đỉnh đầu. Toàn bộ thành phố Vân Châu, người biết được thân phận thực sự của Diệp Trần không nhiều, nhưng Đường Minh Viễn lại là một trong số ít người biết được. Hắn tự nhiên hiểu rõ, vị gì của Diệp tiên sinh này cũng chính là bà Tô Lam, có địa vị rất lớn trong lòng của Diệp tiên sinh. Đường nghiệp phụ thân hắn đã từng dặn đi dặn lại, muốn lấy được tâm tư của vị Diệp tiên sinh này thì tốt nhất phải quan tâm tới người nhà và bạn bè của hắn. cho nên một mực từ trước tới nay, Đường Minh Viễn đều cảm thấy rất may mắn là đi trước Tào Khôn một bước, mời Tô Lam đến nhận chức tại khách sạn Vân Hải của Đường gia. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ vậy mà có chuyện như thế này xảy ra. Vừa nghĩ tới đây, Đường Minh Viễn lập tức hai chân mềm nhũn, phù một tiếng, cả người ngã quỵ trên mặt đất, giống như muốn khóc, vẻ mặt bi thống nói: "Diệp tiên sinh, việc này chính xác là ta không biết rõ tình huống như thế nào. Nếu như là ta biết ai dám ăn nói bậy bạ như vậy, ta khẳng định đã sớm xé nát cái miệng của hắn." Mọi người trông thấy cảnh tượng này lập tức tất cả kinh ngạc đến ngây người. Người trước mắt này là ai? Đây đường đường là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, ông chủ lớn của khách sạn Vân Hải, người thừa kế chính của Đường gia. Trong tương lai thậm chí rất có khả năng tiếp nhận vị trí gia chủ từ Đường lão gia tử. Thế nhưng một người có tồn tại như vậy, vậy mà bây giờ quỳ trên mặt đất cầu xin một tên thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường tha thứ. Cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị, vượt ra khỏi tầm nhận thức của mọi người. Hùng Lập Xuyên ở một bên càng có cảm giác cái đầu của mình có phần không đủ để dùng, cả người đều ngốc trệ. Anh rể, anh đây là làm sao vậy? Hùng Lập Xuyên không nói lời nào còn tốt, hắn vừa mở miệng Đường Minh Viễn lập tức tâm tư muốn bóp chết hắn đều có. Hỗn trướng, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống xin lỗi với Diệp tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết anh rể của ngươi, hại chết toàn bộ Đường gia sao? Diệp tiên sinh, chẳng lẽ hắn chính là... Hùng Lập Xuyên vào lúc này mới kịp phản ứng lại, thân thể lập tức run lên, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Toàn bộ thành phố Vân Châu thời gian gần đây, thậm chí là toàn bộ xã hội thượng lưu của tỉnh Thiên Nam, gần như không có người nào là không bàn luận về vị Diệp tiên sinh thần bí kia. Mà Hùng Lập Xuyên còn hiểu rõ hơn chính là sở dĩ Đường gia có thể từ xu hướng suy tàn trước đó mà quật khởi, cho tới bây giờ chân đã có thể bước ra ngoài Vân Châu, thế lực trải rộng Thiên Nam, mơ hồ có thể tranh xếp hạng cao thấp với mấy đại gia tộc khác một hồi. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính bởi vì đằng sau có chỗ dựa không người nào dám đụng tới, Vân Châu Diệp tiên sinh. Thế nhưng Hùng Lập Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra, vì Diệp tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh này, thế mà lại là thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc quần áo bình thường ở ngay trước mắt này. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, ta sai, tha mạng a. Sau khi Hùng Lập Xuyên kịp phản ứng là đang có chuyện gì xảy ra, thì bắt đầu nằm dạp trên mặt đất, đập đầu như dã tỏi, liều mạng khẩn cầu. Mọi người vây xem chung quanh lập tức xôn xao lần nữa. Hùng Lập Xuyên trước đó còn vô cùng phách lối, làm sao bây giờ lại sợ thành ra như vậy? Còn có thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì? Thế mà để Đường Minh Viễn cũng phải tự động quỳ xuống nhận sai. Chẳng lẽ là công tử ca của một siêu cấp gia tộc nào đó ở Kinh Thành? Chỉ có một số ít người là mơ hồ đoán được điều gì đó, trong đôi mắt nhìn về phía Diệp Trần lộ ra vẻ kích động và hưng phấn. Đây chính là Vân Châu Diệp tiên sinh trong truyền thuyết sao? Ngay cả Tô Lam trong thế cảnh này cũng không thể không lấy tay che miệng mình lại, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ chấn kinh. Tuy rằng cô ta mơ hồ biết được Diệp Trần và Đường gia có một mối quan hệ dường như không tầm thường, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà có thể để Đường Minh Viễn sợ hãi đến tình trạng như thế. Tuy nhiên, đối với Đường Minh Viễn quỳ gối trước mặt mình, cùng với đầu của Hùng Lập Xuyên đều nhanh muốn dập đi, Diệp Trần giống như không thấy, vẫn đang từ từ thưởng thức rượu vang, sau đó ung dung nói một câu: "Người mà các ngươi đắc tội không phải là ta, cho nên có cầu ta cũng vô dụng mà thôi." Đường Minh Viễn nhất thời hiểu được ý tứ của Diệp Trần, vội vàng hướng Hùng Lập Xuyên bên cạnh mắng chửi: "Làm người cũng không nên hồn, còn không tranh thủ thời gian hướng bà Tô xin lỗi." Sau khi Hùng Lập Xuyên nghe thấy Đường Minh Viễn nhắc nhở cũng kịp phản ứng lại, ngay lập tức hướng về phía Tô Lam dập đầu như dã tỏi: "Bà Tô, Tô quản lý, ta sai rồi, ta không nên nói bậy bạ, không nên xúc phạm bà, xin bà tha cho ta một mạng đi." Tô Lam đã bao giờ thấy được cảnh này, nhất là Đường Minh Viễn, đây chính là ông chủ lớn của mình, vậy mà bây giờ phải quỳ gối trước mặt mình, khiến chân tay của ta cũng luống cuống. "Hùng Tổng, người đừng a, Đường Chủ tịch, các người mau đứng lên đi, nói rõ hiểu lầm ra là được rồi, các người cũng không cần phải như vậy." Tuy nhiên, không có cho phép của Diệp Trần, hai người Đường Minh Viễn và Hùng Lập Xuyên nào dám đứng lên, vẫn cứ liều mạng dập đầu xin lỗi. Cuối cùng Tô Lam thực sự không còn cách nào, đành phải nhìn về phía Diệp Trần. "Tiểu Trần, cháu nhanh để bọn Đường Chủ tịch bọn họ đứng lên đi, cứ như vậy thì ảnh hưởng không tốt." Ai... Diệp Trần biết là Tô Lam có tâm địa thiện lương, chắc chắn sẽ không làm khó hai người này, không thể không thở dài một hơi. Lúc này mới từ từ đứng lên, thản nhiên nói: "Được rồi, dì Lam của ta đã cầu tình thay các ngươi, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi lần này. Sau này nếu còn ai dám nói bậy bạ sau lưng, ta sẽ không dễ dàng như thế nữa, rõ chưa?" Đường Minh Viễn và Hùng Lập Xuyên lập tức hết sức vui mừng, vội vàng cuống quýt gật đầu xưng vâng. Cuối cùng Diệp Trần mang theo Tô Lam ở dưới ánh mắt vô cùng kính sợ của mọi người rời khỏi khách sạn Vân Hải. Trên đường về nhà, Tô Lam thực sự không kềm nén được lòng hiếu kỳ của mình, nhịn không được mở miệng nói: "Tiểu Trần, có phải cháu nên giải thích cho dì một chút hay không? Tại sao ngay cả đường chủ tịch cũng phải sợ chóng như vậy? Diệp Trần sớm biết là Tô Lam sẽ hỏi, không thể không sợ mũi vẻ cười khổ, cuối cùng suy nghĩ một chút mới nói. Dì Lam, dì có từng nghe nói về Vân Châu Diệp tiên sinh chưa? Không nghĩ tới Tô Lam lại lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng đúng, Tô Lam chỉ là một người dân bình thường, các loại chuyện trên giang hồ này dì ấy không biết cũng rất thường thôi. Đối với người dân thường mà nói thì tên tuổi của Diệp tiên sinh này của hắn chỉ sợ còn không vang dội bằng các loại lão đại có uy tín lâu năm giống như Tào Khôn hay Đường Nghiệp. Dì Lam, thật ra là như thế này. Đoạn thời gian trước Đường lão gia tử bệnh nặng là cháu đã cứu được lão gia tử của bọn họ thoát chết. Cháu có ân lớn đối với Đường gia bọn hắn, cho nên Đường Minh Viễn mới có thể cung kính với cháu như vậy. Đây cũng không phải là Diệp Trần cố ý muốn giấu giếm Tô Lam. Nếu như hắn muốn nói ra toàn bộ trong hai tháng vừa qua, có những chuyện gì xảy ra kể lại một lần, thì đoán chừng có nói một ngày một đêm cũng nói không hết. Hơn nữa trong thời gian ngắn chỉ sợ Tô Lam khó mà tiêu hóa hết được. Tuy rằng lý do này có chút gượng ép, tuy nhiên tốt xấu gì Tô Lam cũng coi là miễn cưỡng chấp nhận. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà nói Tiểu Trần, cháu biết chữa bệnh cho người ta từ lúc nào, chẳng lẽ cũng là do vị sư phụ thần bí kia dạy cho cháu sao? Diệp Trần khẽ gật đầu coi như ngầm thừa nhận, sau đó lại thay đổi chủ đề. Đúng rồi, dì Lam, trải qua chuyện ngày hôm nay, ở khách sạn Vân Hải khả năng dì cũng không nên tiếp tục đi làm nữa. Không bằng cháu trực tiếp xuất tiền mở một khách sạn cho dì là được. Hơn nữa tuyệt đối sẽ là khách sạn tốt nhất toàn bộ Vân Châu chúng ta. Điều này không phải vừa đúng với mong muốn của dì từ trước tới nay sao? Tô Lam lập tức chớp chớp đôi mắt đẹp sáng lên, tuy nhiên sau đó lại có chút ảm đạm, tức giận nói. Cháu lại chém gió với dì phải không? Xây dựng một cái khách sạn tốt nhất ở Vân Châu, cháu biết là cần tốn bao nhiêu tiền không? Diệp Trần cười hăng hắc. Dì Lam, dì biết lần trước cháu chữa bệnh cho Đường lão gia tử thu tiền chữa bệnh của bọn họ bao nhiêu không? Hẳn 1 tỷ, chẳng lẽ còn chưa đủ mở một cái khách sạn sao? Hai mắt Tô Lam lập tức trợn tròn một cái, miệng há hốc, hiển nhiên là bị hù dọa. Bao nhiêu? 1 tỷ, không phải cháu đang đùa với dì đó chứ? Diệp Trần cười nhạt một tiếng không nói gì thêm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra điện thoại bắt đầu gọi cho Sở Phi Yên. Đầu điện thoại bên kia nhận máy lập tức chuyển tới giọng nói ngạc nhiên mang theo một chút trêu chọc của Sở Phi Yên. Ông chủ lớn của tôi, gần đây ngài chạy đi đâu vậy, ném cho tôi một cái công ty lớn, lại không có cái xác như thế, ngài ngược lại không lo lắng chút nào sao? Diệp Trần cười nói, ta đã giao công ty cho cô quản lý, vậy thì chắc chắn tin tưởng cô. Đúng rồi, Phi Yên. Ta muốn xây dựng một cái khách sạn mà phải là khách sạn tốt nhất ở Vân Châu. Cô dự tính một chút cần phải đầu tư bao nhiêu tiền. Đầu bên kia điện thoại Sở Phi Yên rõ ràng đang sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Trần đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Tuy nhiên, cô ta trầm ngâm một lát, lại nói. Nếu là loại cấp bậc giống như Diễm Dương Lâu, khách sạn Vân Hải kia, thì đầu tư ban đầu ít nhất cũng phải 200-300 triệu. Diệp Trần nghe được câu trả lời này, không khỏi nhíu mày lại. Mới chỉ có 200-300 triệu sao? Vậy thì tốt. Cô lấy ra 1 tỷ từ trong tài khoản công ty, lập tức bắt đầu xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt. Mặc dù Sở Phi Yên có chút ngạc nhiên thế nhưng vẫn đồng ý ngay lập tức. Cô ta nhận cái công ty không có xác này của Diệp Trần, tài chính thì nhiều đến dọa người, thế nhưng lại không có bất kỳ một cái tài sản thực tế nào, còn đang lo không có hạng mục gì để làm. Được rồi, ông chủ, tôi bắt đầu viết một kế hoạch kinh doanh ngay bây giờ, đến lúc đó trước hết để cho ngài xem qua một chút. Không nghĩ tới còn chưa đợi Sở Phi Yên nói xong, Diệp Trần đã trực tiếp ngắt lời. Không cần, ta tin tưởng hoàn toàn năng lực của cô. Cô nhìn xem thế nào rồi cứ làm là được. Sau này nếu như có ý tưởng gì có thể trao đổi với dì Lam, chuyện này hai người phụ trách toàn quyền là tốt rồi. Nếu như tiền không để đủ dùng thì trực tiếp lấy từ trong tài khoản của công ty. Sở Phi Yên ở đầu điện thoại bên kia, lập tức nghe được lời nói này của Diệp Trần mà cảm thấy kinh ngạc. Giọng điều này hiển nhiên chính là đùn đẩy a. Sở Phi Yên vốn còn muốn nói thêm gì nữa, tuy nhiên nghĩ lại, lấy thân phận bây giờ của Diệp Trần thì đúng là không thiếu tiền. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trần chợt phát hiện ra người đi đường đang chỉ trỏ hắn dường như trao đổi cái gì. Này, những người trẻ tuổi bây giờ thực sự rất thích thổi phồng à? Đúng vậy, động một chút là 100 triệu. Chà chà, phát cái nữa chém gió thật là bá đạo à? Ta chấm hắn 101 điểm chém gió. Vì tán gái cái loại da trâu da bò nào cũng dám thổi. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói. Ngay cả Tô Lam ở một bên nghe được tiếng nghị luận của mọi người, cả khuôn mặt không thể không đỏ bừng lên. Không thể không hung hăng trừng mắt với hắn. Tiểu Trần, dì phát hiện ra cháu bây giờ càng ngày càng không đứng đắn, làm sao mà lại thích ăn nói lung tung như vậy? Diệp Trần lập tức hồ to oan uổng. Diệp Trần, cháu... À dì Lam, cháu không có nói lung tung. Mấy trăm triệu với cháu mà nói thực sự không coi vào đâu. Tô Lam tự nhiên là không tin, thẳng đến lúc Diệp Trần dùng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, bày ra ở trước mặt Tô Lam, Tô Lam lúc này mới kinh ngạc đến không nói ra lời, còn phải thở dốc. Sau khi đưa Tô Lam về nhà, Diệp Trần cũng không ở lại lâu, sau khi nói chuyện một lúc, liền lợi dụng lý do muốn về trường học mà rời đi. 10 phút sau hắn trở lại khu Tiểu Kim Sơn, lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống. Tuy nhiên, hắn vừa mới đi tới trước biệt thự số 1, bỗng nhiên có 4 bóng người nhảy ra chặn đường. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên, chúng ta chờ ngươi ở chỗ này đã rất lâu. Giọng nói rơi xuống, 4 người này cũng chậm rãi đi ra từ rừng cây hai bên. Một người cao lớn khôi ngô có vẻ rất tốt, một người dáng vẻ thấp và mạnh mẽ, lưng hùm vai gấu, một người thì thon gầy tháo vát, một người thì đúng là gầy như cái que. 4 người này nếu như tách ra để đánh giá thì không có chỗ nào đặc biệt, thế nhưng đặt chung một chỗ thì đúng là tương phản rất rõ ràng và có vẻ thú vị nữa. Thật ra thì lúc Diệp Trần ở ngoài 100 thước đã phát hiện ra sự tồn tại của 4 người này. Tuy rằng tu vi của 4 người này không thấp, đều ở trên thánh cảnh, chẳng qua hắn cũng không để họ vào trong mắt. Thế nhưng, trong lòng của hắn tò mò chính là những ngày qua, mình đã đắc tội, đối đầu với không ít người, không biết 4 người trước mắt này là ở phương nào phái tới đây. Chết dưới tay ta không thể không có tên, trước tiên cứ báo danh ra đi. Hai tay Diệp Trần đút trong túi quần, bước chân phía dưới không dừng lại, vẫn đang chậm rãi đi về phía trước, đồng thời nhàn nhạt mở miệng. 4 người nhìn thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, hơn nữa dường như còn không thể để bọn họ vào mắt, lập tức đều từng người tức giận đến không chịu được. Không hổ là Diệp Cuồng Tiên, quả nhiên là đủ cuồng. Nam tử trung niên có dáng người khôi ngô cầm đầu mở miệng, ta gọi là Công Tôn Vân Long. Người đàn ông trung niên khôi ngô nói xong chỉ vào người thấp lùn bên cạnh, hắn là Lý Hổ, sau đó lại chỉ vào người có dáng người thon gầy tháo vát, hắn gọi là Lệnh Hồ Lang. Người đàn ông khôi ngô nói xong đang muốn tiếp tục giới thiệu, cuối cùng tên có dáng người cao gầy như cái cột tự mình mở miệng, ta gọi là Thường Xà. Diệp Trần nghe 4 người giới thiệu xong, hai mắt không thể không híp lại. Long Hổ Lang Xà, 4 vị quân chủ, người của Thần Long Vệ sao? Thần Long Vệ có 1 thần, 2 tiên, 2 thánh, 4 quân chủ, 6 vương. 4 người trước mắt này nếu Diệp Trần không nhớ nhầm thì chắc là Long quân chủ, Hổ quân chủ, Lang quân chủ và Xà quân chủ trong 4 vị quân chủ này. Nghe nói 4 người này chẳng những thực lực rất mạnh hơn nữa còn tinh thông thuật hợp kích. 4 người cùng nhau hợp làm nhất thể đủ để phân cao thấp với 1 thần 2 thánh. Diệp Trần vốn còn tưởng rằng là người đối đầu phái tới, không nghĩ tới lại là đồng liêu. Không biết 4 vị tới tìm ta cần làm gì. Tuy rằng khi biết rõ ràng thân phận 4 người nhưng Diệp Trần lại khẽ cau mày, luôn cảm thấy 4 kẻ này đến là có chuyện không tốt. Hổ quân chủ Lý Hổ là người thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn. Người quang minh chính đại, không làm chuyện mờ ám. 4 huynh đệ chúng ta hôm nay tới đây là muốn kiến thức một chút. Diệp Cùng Tiên ngươi đến cùng có năng lực gì, dựa vào cái gì mà dám đứng trên bọn ta, ngang vai ngang vế với Diệp Soái. Diệp Trần lập tức giật mình, hai mắt híp lại thành một cái khe nhỏ, cười lạnh. Làm sao? Là Diệp Thiên Ca phái các người tới phải không? Nếu như hắn không phục thì có thể tự mình tới tìm ta, ta sẽ đánh cho hắn tới phục mới thôi. Phái 4 cái tiểu lâu la các người tới là muốn đi tìm chết sao? 4 người kia nghe được điều này lập tức tất cả đều bùng nổ. Bọn họ được xưng danh là 4 quân chủ ở trong Thần Long Vệ, địa vị ở dưới gần với 1 thần 2 thánh, tuyệt đối là nhân vật cấp đại lão. Không nghĩ tới là bị Diệp Trần coi thường thành tiểu lâu la. Điều này khiến cho bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn. Lão đại, không cần nhiều lời với hắn. Hôm nay chúng ta sẽ để cho hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bọn tiểu lâu la như chúng ta. Người đàn ông trung niên gầy như cái que âm trầm mở miệng. Long quân, Công Tôn Long Vân lại khoát tay áo. Tứ đệ, người nói chuyện không được nói vậy. Dù sao hắn vẫn là đồng liêu của chúng ta. Nói tới đây Công Tôn Vân Long nhìn về phía Diệp Trần một lần nữa, trên mặt nở ra nụ cười thản nhiên. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay 4 huynh đệ chúng ta tới đây chỉ muốn luận bàn một chút võ công với ngươi, không biết ngươi có tiện không? Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên trực tiếp nói không tiện. Nói xong hắn đi xuyên qua giữa 4 người, hơn nữa 2 tay từ đầu tới cuối đút trong túi quần chưa hề lấy ra. Hừ, làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Nếu như không dám luận bàn với 4 huynh đệ chúng ta, vậy ngươi không xứng với cái danh hảo một tiên này. Lang quân chủ Lệnh Hồ Lang mở miệng chào phúng. Diệp Trần nghe được điều này dưới chân không dừng lại, nghiêng đầu thản nhiên nói. Ta xứng hay không xứng còn chưa tới phiên các người đánh giá. Hơn nữa ta đối với luận bản võ học không có hứng thú chút nào. Ta chỉ có giết người mới cảm thấy hứng thú. Nếu như các người muốn chết thì ta ngược lại có thể thành toàn cho các ngươi. 4 người nghe được điều này lập tức đều tức đến nổ phổi. Diệp Cuồng Tiên, ngươi không nên quá cuồng vọng. Hôm nay ngươi muốn luận bản cũng phải luận bản, mà không muốn thì vẫn phải luận bản. Tính tình của Hổ quân chủ Lý Hổ trong 4 người nóng nảy nhất trực tiếp hét lớn một tiếng lao tới, 3 người còn lại cũng thi nhau lao lên. Cùng lúc này thì ở bên ngoài tiểu khu Tử Kim Sơn mấy dặm trong một quán rượu, ở giữa một gian phòng tổng thống trên màn hình của một cái TV LCD bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng trước căn biệt thự số 1. Em họ vẫn là đầu óc của ngươi dễ dùng, lợi dụng tâm lý không phục đối với tiểu tử kia của bốn tên quân chủ, rồi giả truyền chỉ lệnh của phụ thân ta để bọn hắn đi trước thăm dò thực lực tiểu tử kia một chút. Hơn nữa trước đó ở biệt thự còn lắp đặt trang thiết bị giám sát, như vậy chúng ta cũng không cần phải đặt mình vào trong tình trạng nguy hiểm. Nói chuyện này chính là một tên thiếu niên ước chừng chưa tới 20, mặc áo trắng dung mạo đẹp trai, mà em họ trong miệng hắn hóa ra chính là Tần Chí, con trai trưởng của Tần gia. Anh họ Vô Thương, người chớ qua húng quá sớm, căn cứ vào tin tức ta đạt được từ Nam Hải, tiểu tử này lần này tiến về Nam Hải, lấy lực lượng một người giết chết 8 đại cao thủ ở cảnh giới thánh cảnh, thực lực so với ta dự đoán còn lợi hại hơn nhiều. Hóa ra thiếu niên áo trắng này chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Trần, Diệp Vô Thương, là người thừa kế dòng chính đời thứ 3 của Diệp gia. Mẹ của Diệp Vô Thương là Tần Nguyệt Nga, là cô của Tần Chí, cho nên hai người cũng chính là có quan hệ anh em họ. Diệp Vô Thương cười lạnh, em cứ yên tâm, tuy rằng bốn quân chủ cũng có thực lực thánh cảnh trung kỳ, thế nhưng một khi bốn người phối hợp với nhau, uy lực sẽ tăng vọt. Cho dù là cha của anh, dưới tình huống không sử dụng võ học của tiên nhân, chưa chắc có thể đánh thắng họ. Tần Chí lại thở dài, đột nhiên nói, vậy nếu như em nói cho anh biết tiểu tử này chắc là cũng tu luyện võ học tiên nhân thì sao? Chú nói cái gì? Sắc mặt của Diệp Vô Thương lập tức thay đổi lớn, sau đó vẻ mặt hiện ra sự căm giận. Chẳng lẽ là cha ta? Hắn ngay cả ta đều không có, dựa vào cái gì? Diệp Vô Thương nhịn không được hét lớn một tiếng. Tần Chí thấy đã nâng lên hận ý của Diệp Vô Thương thành công, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, vội vàng chỉ vào màn hình. Thật ra thì ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, còn về thật giả thế nào đợi chút nữa bốn người này thử một chút là biết. Lại nói về hổ quân chủ Lý Hổ, một phát lao ra hơn 10 mét, hai tay biến thành hổ chảo, như mãnh hổ vồ mồi, trong thân thể vậy mà cũng phát ra cả tiếng hổ gầm, đồng thời song chảo hung hăng chộp tới trên đầu vai của Diệp Trần. Tuy nhiên, khi đối mặt với khí thế này, Diệp Trần ngay cả quay đầu cũng không thèm, thân thể trực tiếp chấn động một chút, cút, đạp đạp. Lý Hổ lập tức giống như gặp phải sét đánh, vậy mà liên tục lùi lại 7-8 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, suýt chút nữa thì phun cả máu ra. Lập tức tất cả bốn người đều hoảng sợ. Và lúc này Diệp Trần đã bị bốn người này làm phiền, đã sinh ra ý muốn giết người, chậm rãi xoay người lại, lạnh giọng nói. Ta cảnh cáo một lần cuối cùng, cho các người thời gian 10 giây, hoặc là cút, hoặc là chết. Ở bên trong phòng tổng thống, hai người Diệp Vô Thương và Tần Chí gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trên màn hình TV, vẻ mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thằng con hoang này quả nhiên là điên cuồng không có biên giới. Diệp Vô Thương đang thấp giọng thầm mắng, đồng thời sâu trong đôi mắt cũng thể hiện ra vẻ vô cùng ghen ghét. Tuy rằng Diệp Vô Thương rất không muốn thừa nhận nhưng lại không thừa nhận. Đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình xác thực có loại tiền vốn để cuồng ngạo. Nếu như hắn có được thực lực như thế, nó không chừng còn phải cuồng hơn so với đối phương. Nhưng đáng tiếc là hắn không có. Diệp Vô Thương từ nhỏ tới lớn trong mắt người khác vẫn luôn là một thiên tài võ đạo. Bây giờ còn chưa tới 20 tuổi đã bước vào nửa bước hóa kình, thiên phú không thể nói là không khủng bố. Tuy nhiên so với Diệp Trần trước mắt này, lập tức thì trở thành cặn bã cũng không bằng. Quan trọng hơn nữa người này lại là em trai cùng cha khác mẹ, có trời mới biết một ngày nào đó hắn có quay về Diệp gia, tranh đoạt vị trí gia chủ đời sau của Diệp gia với hắn hay không. Cái loại cảm giác khó chịu này gần như làm hắn phát điên. Tần Chí thì giống như đã nhìn thấu tâm tư của Diệp Vô Thương, ở một bên ung dung mở miệng. Biểu ca, em biết anh đang lo lắng cái gì, cho nên em mới bảo anh lấy danh nghĩa của chú mời bốn người này tới thăm dò thực lực tiểu tử kia. Thứ nhất có thể để tiểu tử này với chú hai người nghi kỵ lẫn nhau. Thứ hai bốn người này dù sao cũng là cung phụng của thần Long Vệ. Coi như tiểu tử này có lợi hại như lời đồn, còn có thể giết chết hết mấy người bọn hắn hay sao? Diệp Vô Thương nhìn vào màn hình đã có ý định giết chết Diệp Trần, không thể không cau mày. Ý của chú nói là thằng con hoang này không dám giết bốn người bọn họ sao? Tần Chí cười lạnh. Tùy ý tàn sát cung phụng của thần Long Vệ, cho dù hắn bây giờ có địa vị ngang vai ngang vế với chú, thì đó cũng là tội lớn ngập trời. Em cũng không tin hắn thực sự có lá gan này. Tuy nhiên, Tần Chí vừa nói xong lời này không được bao lâu, trong màn hình xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, kinh khủng. Ở trước biệt thự, tuy rằng bốn người bị Diệp Trần biểu hiện ra sự cường thế thì hết sức khó chịu, tuy nhiên bọn hắn đều có ý nghĩ như Tần Chí cũng không cho rằng Diệp Trần thật có gan hạ sát thủ với bọn họ. Dù sao địa vị của mấy người bọn họ cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Diệp Trần, chiến công còn nhiều hơn cả đối phương. Hai mắt Diệp Trần cụp xuống nhìn mặt đất, đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Thời gian 10 giây đã hết, các người đã không đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại. Nói xong lời này, khí thế trên người Diệp Trần bỗng nhiên dâng lên. Bùng! Xung quanh giống như nhấc lên một cơn lốc xoáy. Ngay cả bốn người Công Tôn Vân Long đều cảm thấy áp lực như núi, thi nhau biến sắc. Không ổn, tiểu tử này hình như chơi thật. Mọi người tranh thủ thời gian bày trận hợp kích. Công Tôn Vân Long cảm giác được cỗ khí tức cường đại trên thân thể Diệp Trần kia, cùng với sát ý dày đặc và nồng đậm, sắc mặt lập tức kịch biến, lập tức kêu gọi bốn người bắt đầu thi triển hợp kích. Dựa theo phán đoán bước đầu, thực lực đối phương so với bốn người cao hơn nhiều. Bất kỳ một người nào trong số họ cũng không thể là đối thủ của thiếu niên trước mắt. Chỉ có bốn người thi triển ra thuật hợp kích mới có khả năng đánh được. Thần Long phía trước, Mãnh Hổ bên phải, Sải Lang bên trái và Hổ Mang phía sau. Bốn người lẩm bẩm nhanh chóng tìm tới vị trí của mình, phân biệt trái phải trước sau, bốn phương tám hướng công về phía Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần thấy tư thế của bốn người này, hai mắt không thể không khẽ híp lại. Chiến kỹ trận pháp sao? Có chút ý tứ. Hóa ra bốn người này thi triển lại là chiến kỹ trận pháp thường thấy nhất của những môn phái tu tiên ở tu chân giới. Ở tu chân giới thì những tông môn có thực lực càng cường đại, càng chú trọng tới những đệ tử bình thường, lấy chiến kỹ trận pháp để huấn luyện. Khi hàng ngàn hàng vạn tên đệ tử bình thường thông qua trận pháp chiến trận, sau khi tập hợp lực lượng một chỗ thì cái loại công kích ở mức độ cường đại này, cho dù là đại tu sĩ độ kiếp kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh. Chỉ có điều chiến kỹ trận pháp bình thường thì đều cố định hạn chế số người. Chiến kỹ có đẳng cấp càng cao, khả năng dung nạp được càng nhiều người, lực lượng được tập hợp lại tự nhiên cũng càng mạnh. Bốn người trước mắt này thi triển chiến kỹ trận pháp tuy rằng có thể dung nạp được bốn người mà thôi, hiển nhiên là thuộc về cái loại chiến kỹ cấp thấp nhất. Vậy cho nên thực lực sau khi hợp kích cũng chỉ mạnh hơn vài lần so với bốn cường giả cảnh giới thánh cảnh bình thường liên thủ. Nói tới cách khác thì bốn người trước mắt này sau khi thi triển ra thuật hợp kích bốn người so với thực lực của tám người cùng nhau liên thủ trên đảo Vĩnh Ninh kia cường đại hơn một chút. Động thủ. Sau khi lão đại Công Tôn Vân Long quát to, bốn người cùng lúc xuất thủ phối hợp vô cùng ăn ý. Hống. Bốn người này giống như hóa thân thành Thần Long, Mãnh Hổ, Sài Lang và Rắn Hổ Mang, phân biệt từ bốn phương tám hướng hướng tới Diệp Trần hung hăng công kích, trong nháy mắt bao phủ các bộ vị yếu hại khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần. Mắt thấy công kích của bốn người đảo mắt sẽ tới, khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như các ngươi dùng chiêu này tới đối phó người khác thì có lẽ thật đúng là có hiệu quả khó lường. Đáng tiếc kiếp trước của ta thế nhưng ngay cả bát đại tiên môn đều đã từng xông vào chém giết. Trận pháp chiến kỹ cấp thấp như vậy thực sự là trăm ngàn chỗ hở, yếu đến đáng thương. Trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này, cùng lúc đó Diệp Trần cũng di chuyển, chỉ thấy hắn đầu tiên xông lên phía trước. Ngay vào lúc bốn người cho rằng hắn tấn công vào Công Tôn Vân Long thì thân thể đột nhiên xoay mạnh vậy mà hướng về phía sau lao đi, sắc mặt bốn người lập tức đều thay đổi. Hóa ra thuần hợp kích của bốn người bọn họ lại có nguyên lý rất đơn giản, chính là Công Tôn Vân Long làm chủ công, Lý Hổ và Lệnh Lang phụ trợ hai bên, Thường Xà thì phụ trách tìm cơ hội đánh lén. Bốn người hỗ trợ lẫn nhau phối hợp chặt chẽ, gần như có thể nói là bách chiến bách thắng chưa bao giờ thất bại. Nhưng không có ai biết, thuật hợp kích của bọn họ có chỗ thiếu sót nhấn lớn nhất, đúng là ở vị trí phía sau, mà là Thường Xa nhìn như ẩn tàng sâu nhất lại là chỗ yếu hại nhất. Bạch, Diệp Trần căn bản không cho ba người cơ hội phản ứng đã áp sát tới trước mặt Thường Xa, trực tiếp một tay hung hăng đánh ra. Oanh! Thường Xa không nghĩ tới Diệp Trần đột nhiên là một cú hồi mã thương, căn bản không kịp né tránh, nháy mắt bị Diệp Trần đập thành nhão nhặt đi đời nhà ma. Lão Tứ, Tứ Đệ! Ba người còn lại thấy thế lập tức thi nhau giống lên. Người dám giết tứ đệ của ta, ta liều mạng với ngươi. Lão Tứ Thường Xà vừa chết, thuật hợp kích bốn người nháy mắt không còn tồn tại. Ba người này làm sao có thể chống đỡ được Diệp Trần? Diệp Trần tiện tay một chưởng đập chết lão nhị Lý Hổ. Còn lão đại Công Tôn Vân Long và lão tam Lệnh Hổ Lang lập tức choáng váng gầm thét. Tất cả mọi người đều là cung phụng của Thần Long Vệ. Ngươi lại dám giết chúng ta? Diệp Trần cười lạnh. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Chính các người không biết quý trọng còn có thể trách ai. Chết đi. Đôi mắt của Công Tôn Vân Long và Lệnh Hổ Lam lập tức co rút lại, tự biết căn bản không phải là đối thủ của đối phương, lập tức nhanh chóng lui về sau, tách ra trốn. Hai người tách ra hai hướng khác nhau chạy như điên. Đáng tiếc là tốc độ của bọn hắn trong mắt Diệp Trần quả thực còn chậm như con sên. Xích diễm. Diệp Trần trực tiếp quát khẽ một tiếng, xích diễm kiếm từ trong thân thể lao ra. Công Tôn Vân Long và Lệnh Hổ Lang đến chết cũng không nghĩ tới, Diệp Trần như vậy mà tính cả cung phụng Thần Long Vệ như bọn họ cũng dám nói giết là giết ngay, không hề nhăn mặt nhíu mày.